Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 274 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Cơ thể của Vương Hán di chuyển với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng rút một tài liệu điều tra liên quan đến Tả Tiểu Đa từ trong một chồng tài liệu điều tra ra. Người nhìn xem, nhìn kỹ xem. Tả Tiểu Đa này có lai lịch rõ ràng. Mặc dù là họ Tả, nhưng cha của hắn là Tả Trường Lộ, mẹ hắn là Ngô Vũ Đình. Cuộc sống của gia đình này, cho dù là từ khi Tả Tiểu Đa sinh ra đến bây giờ, hay là lý lịch của cha mẹ hắn, tất cả đều đồng nhất và đầy đủ. Tất cả đều có chứng cứ điều tra, hoàn toàn không có bất kỳ liên quan nào đến Ngự Tọa Đại Nhân. Tả Tiểu Đa cũng chỉ đột nhiên nổi lên trong những năm gần đây, trước khi đi học đàng hoàng còn là phế vật nhiều năm. Nếu nói hắn là con trai của vợ chồng Ngự Tọa Đại Nhân, làm sao có thể như này? Cho dù hắn có bất kỳ vấn đề gì, nhưng có vấn đề gì mà người tọa lão nhân hắn không giải quyết được chứ? Còn có Tả Tiểu Niệm kia, mặc dù từ bé đã có danh thiên tài, ban đầu cũng gia nhập Côn Lôn Đạo Môn để bước vào con đường tu hành. Tuy rằng Côn Lôn Đạo Môn cũng được coi là đại môn hộ, nhưng so với Ngự Tọa thì cũng chỉ có thể coi là một cái móng tay thôi, đúng chứ? Tất cả những điều này đã rõ ràng, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm không có liên quan đến Ngự Tọa Đại Nhân, không dính dáng lấy một xu một hào nào. Vương Trung thở dài nói, lão đại, làm sao người... Ta nói tới Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm khi nào? Người chú ý phần báo cáo này đi. Hắn duỗi tay ra, cầm một quyển bên cạnh. Đó là hồ sơ điều tra của vợ chồng Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình. Người nhìn cha mẹ của Tả Tiểu Đa đi. Quỹ đạo cuộc sống của hai vợ chồng này quả thật rất rõ ràng. Nhưng mà còn các bậc cha mẹ bề trên của họ thì sao? Tả Trường Lộ này, cha của hắn là ai? Mẹ của hắn là ai? Ông nội hắn là ai? Điều này hoàn toàn không có gì. Còn Ngô Vũ Đình này cũng thế, không có quan hệ xã hội rõ ràng. Lão đại, ngươi không nghĩ rằng nó bất thường sao? Theo như tổng điều tra về mối quan hệ giữa các cá nhân hiện nay, lý lịch toàn bộ cuộc đời của một người rõ ràng là không có vấn đề gì. Mức độ sâu sắc của bối cảnh, lai lịch, danh tính mới là trọng điểm. Ánh mắt của Vương Hán nhìn chăm chăm vào phần hồ sơ này, môi run run. Người muốn nói cái gì? Người muốn nói rằng vợ chồng Tả Thị có thể là huyết mạch con cháu của Ngự Tọa Đại Nhân. Nhưng ba lục địa đã xác định từ lâu là Ngự Tọa Đại Nhân không có hậu nhân truyền lại trên thế gian này. Vương Trung đáp. Ai nói đó là con cháu của Ngự Tọa? Ta có khuynh hướng cho rằng vợ chồng Tả Thị là người trong họ của Ngự Tọa. Nhưng cho dù là người trong họ thì chúng ta cũng phải làm xong. Vương Hán lắc đầu. Không có khả năng. Người trong họ của Ngự Tọa, những năm trước khi Ngự Tọa nổi lên, cả thôn đều đã chết trong trận chiến. Phần này đã được ghi lại từ rất lâu rồi. Lúc trước, sau khi Ngự Tọa thăng cấp tu vi phi thiên, hắn chuyên trở về nơi sinh ra của mình để tìm kiếm tung tích của người trong họ. Mà khi ấy trở về cùng Ngự Tọa chính là tổ tiên. Tổ tiên đã từng có một bản chép tay để lại và nói về điều này. Hơn 2.000 người trong thôn, không ai trong số đó còn sống. Sau khi sự việc xảy ra, vì để báo thù mà Ngự Tọa đã đi khắp đại lục tìm kiếm tung tích của kẻ thù. Hơn nữa sau khi tu vi đại thành, hắn đã đặc biệt giết chết một vị thiên vương của Vu tộc. Đúng, tên kia là thiên vương Vu tộc, liên lụy đến binh đoàn 300.000 người dưới trướng đều bị Ngự Tọa Đại Nhân biến thành tro bụi. Cho nên đó là lý do ta có thể nói chắc chắn rằng Ngự Tọa không có đời sau, cũng không có người trong họ nào. Tả Trường Lộ, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, mặc dù đều là họ Tả, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì với Ngự Tọa. Vẹn vẹn là do trùng hợp cùng họ mà thôi. Vương Hán quả quyết nói. Vương Trung, từ trước đến nay ngươi luôn cẩn trọng. Đây là ngươi có chút, nhưng cũng không nên trông gà hóa cuốc, tự mình dọa mình. Lúc trước thì cho rằng Tả Tiểu Đa chính là mục tiêu. Chỉ vì chữ Tả mà ngươi suy xét tất cả những chuyện lớn bé một lượt. Cơ bản là chuyện này không thể xảy ra được. Vương Trung nói. Nhưng mà làm thế nào để giải thích vấn đề ngày hôm nay đây? Ai có thể điều động được sức mạnh như vậy? Ai lại có năng lượng lớn như vậy để bảo vệ công ty Tả Soái? Sắc mặt của Vương Hán xa sầm, một hồi lâu cũng không nói gì. Một lúc sau mới nói. Vẫn là câu nói kia, không có việc gì, thì ngươi đừng tự dọa mình. Suy nghĩ kỹ đi, nếu như ngự tọa đại nhân để lại huyết mạch con cháu, nếu trên thế gian này thật sự có dòng họ liên quan đến huyết mạch đời sau của ngự tọa đại nhân, thì ít nhất cũng phải là một dòng họ hưng thịnh hơn Du Gia mới đúng. Nhưng thực tế, thì có dòng họ nào hiển hách như vậy trên đời đâu? Không hề có. Ngươi ngẫm lại đi, Vương Trung. Những chuyện Vương gia chúng ta làm mấy năm qua quả thật là khác người. Tự nhiên sẽ có không ít người không vừa mắt chúng ta. Nhưng bây giờ tình thế đã lật ngược rồi. Toàn bộ đại lục tinh hồn đều chú ý vào Vương gia của chúng ta. Dầu đổ bìm leo có gì đáng ngạc nhiên đâu. Ta luôn điều tra công ty Tả Soái, đã có thể xác định được trong đó có một số người vốn từng là cựu binh phục vụ trong Đông quân. Còn có một số người đã từng giữ chức ở nhà máy sản xuất vũ khí. Không hẳn là không phải mấy đại soái và hữu lộ thiên vương ra tay bảo vệ cái công ty kia. Nhưng đó là giới hạn rồi, sẽ không động tay chân nữa thêm. Nhưng mà ngươi giải thích thế nào về chữ Tả trong công ty Tả Soái đây? Vương Trung hỏi. Chuyện này có liên quan đến ông chủ lớn đằng sau của bọn hắn. Căn cứ theo tài liệu điều tra, ông chủ lớn đằng sau công ty Tả Soái là một chuyên gia Internet xuất thân rất lớn. Để tìm kiếm lai lịch này, mấy lần không tra được Vu Minh hay Đạo Minh. Rõ ràng là thủ thuật che mắt người khác. Nhưng cũng đồng thời chứng tỏ bối cảnh không có gì thâm hậu. Bằng không thì hà tất phải cẩn thận như thế. Còn có, lần liên lạc gần đây nhất của người này đã tiết lộ một chút manh mối. Nhưng nó đã nhanh chóng bị xóa đi. Để lộ manh mối gì? Cái gọi là manh mối thật ra chính là để xác nhận nickname của ông chủ lớn kia. Nói là manh mối thật ra cũng không có gì, mà có còn hơn không. Gọi là gì? Tên Miêu Miêu. Tên Miêu Miêu? Đây là cái tên gì chứ? Vương Trung gãi gãi đầu. Vương Hán nói. Từ trước đến nay, nickname luôn kỳ lạ như thế. Có lẽ người này thích mèo. Vương Hán có chút bực mình. Vừa rồi còn hoảng sợ, bây giờ cả người không còn chút sức nào, thật sự không còn muốn nói nữa. Hình như nickname ở nhà của Linh Niệm Thiên Nữ được gọi là Niệm Niệm Mèo. Ta cứ cảm thấy thế nào ấy, hay là công ty này là của Tả Tiểu Đa thật? Vương Trung trầm tư. Gì chứ? Vương Hán nghe lập tức sửng sốt. Vương Trung khinh thường nói. Người nhìn xem, Tinh Tinh Miêu. Nếu tách nó ra thì chính là ngày ngày ngày ngày mèo. Ôi, tiểu tử này thật xấu xa. Đúng vậy. Chuyện này thật sự có thể. Nếu công ty thật sự do Tả Tiểu Đa thành lập, chẳng phải nguyên nhân và kết quả đã được sâu chuỗi lại với nhau rồi sao? Vương Hán vỗ đùi. Ngươi cũng đừng quên, tài liệu trong tay chúng ta chứng minh Tả Tiểu Niệm kia là do vợ chồng Tả Thị nhận nuôi. Thật ra không có quan hệ huyết thống gì với Tả Tiểu Đa. Đúng. Cho nên điều này có thể xảy ra. Điều này có thể giải thích tại sao công ty này được gọi là Tả Soái. Bởi vì Tả Tiểu Đa là ông chủ. Hơn nữa tiểu tử này cũng hay khoe khoang vì mình dễ nhìn. Nó thường xuyên khoác lác về chuyện này. Đúng vậy, cái này hoàn toàn đúng. Vương Trung cau mày. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thể giải thích được vấn đề này. Không sai. Nếu đó là công ty của Tả Tiểu Đa thành lập, tại sao lại có nhiều nhân vật lớn chống lưng cho hắn như vậy chứ? Trọng tâm câu chuyện đi loanh quanh, cuối cùng lại quay trở lại vấn đề nhạy cảm đó. Vương Hán và Vương Trung đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không hiểu ra làm sao. Chúng ta ở quân đội, trong vòng cao tầng chân chính, đúng là không có ai. Chỉ có thể suy đoán dựa vào một số manh mối. Đây là thiếu sót lớn nhất. Xế chiều, ta đi nhà họ Niên một chuyến. Vương Hán thở dài. Nhà họ Niên? Vương Trung hỏi. Phải, ta đi một mình, thăm dò ẩn ý. Ta cảm thấy chuyện này không phải do Du Gia ra tay. Nếu ngược lại là nhà họ Niên ra tay, lúc này đi qua đó để thăm dò thái độ của nhà họ Niên một chút, xem đến tột cùng là như nào. Vương Hán do dự không nói. Nhưng mà chuyện này đến cuối cùng lại nhằm vào Tả Tiểu Đa thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta bắt buộc phải nhằm vào Tả Tiểu Đa. Nhưng nếu có một vị đại cao thủ, siêu cấp mạnh luôn ẩn hiện xung quanh Tả Tiểu Đa, thì cơ bản chúng ta không có cơ hội nào đâu. Vương Trung nhíu mày nói. Vương Hán nói một cách không chắc chắn. Phần này không có vấn đề gì, nếu có thể bắt được Tả Tiểu Đa đương nhiên là tốt nhất. Nếu thật sự không được, đến cuối cùng, cũng chỉ đành dùng huyết tế để mở rộng phạm vi và bao phủ toàn bộ kinh thành. Miễn là tới lúc đó Tả Tiểu Đa vẫn còn ở kinh thành, thì vẫn có hiệu quả, đúng chứ? Vương Trung lại nói. Đại ca, chuyện lớn như vậy, người nhất định phải chắc chắn. Vậy ta đây sẽ đi thỉnh giáo đại sư một chút, để xác nhận tình hình, sau đó sẽ tiếp tục bàn tiếp. Dạ vâng. Ta đi đây. Huynh trưởng cẩn thận a. Sau khi Vương Hán rời đi, Vương Trung ngồi trong phòng sách với nét mặt bình tĩnh. Hắn trầm mặc một lúc lâu. Lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi bước ra ngoài, đi một mạch trở lại sân nhỏ của mình, tìm vợ. Quyên, có chuyện ngươi cần phải giải quyết, càng sớm càng tốt. Tốt nhất là nên hoàn thành trong ngày hôm nay. Có chuyện gì? 7 đứa cháu nhỏ của chúng ta, người xem có thể để nhà mẹ đẻ của ngươi đến đón trong ngày hôm nay được không? Đến nhà họ Dương các ngươi, hoặc là thân thích của nhà họ Dương. Nhưng mà chuyện gì phải làm tới mức này? Mọi chuyện đều phải đề phòng trước, để lại một đường rút lui cũng tốt. Nếu Vương gia có thể bình an vượt qua mấy tháng cuối cùng này, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó chỉ cần tìm một lý do qua loa quay về để đón cũng được. Nhưng nếu như không thể vượt qua, e rằng Vương gia cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Bọn chúng còn nhỏ, chưa cho bọn chúng một con đường sống trước. Đừng để Vương gia thật sự bị tuyệt tự. Trong mắt của Vương Trung lộ rõ sự phiền muộn, hắn thở dài. Không còn tồn tại nữa. Không đến mức ấy chứ. Chúng ta là gia tộc chiến thần mà, làm sao lại... Vợ hắn không khỏi trợn to hai mắt. Chuyện dưới Đại Thái Dương không có gì là mới mẻ. Bao ứng chưa bao giờ là dễ chịu. Chỉ là chưa tới lúc. Lúc tới rồi thì tự nhiên mọi thứ sẽ ứng với báo. Người phải nắm chắc thời gian mà làm. Chuyện này chỉ mình người biết, không được tiết lộ cho bất kỳ người nào khác. Nhưng mà... Một tia do dự thoáng hiện ra trong mắt. Chỉ có mình biết là điều không thể. Vì chuyện này muốn hoàn thành thì phải có rất nhiều người liên quan đến. Những người khác biết thì làm sao bây giờ? Đó là những người thân thiết với nhau, không phải nói bỏ là bỏ được. Đây là đường lui cho huyết mạch, là chuyện cấp bách không được chậm trễ. Vương Trung cân nhắc một chút rồi nói, công việc cụ thể thì ngươi liệu mà làm đi. Cha mẹ của những đứa nhỏ không thể biết chuyện này được. Nếu như chuyện này đến lúc đó bại lộ ra thì cũng không sao, có thể che giấu được trước khi huyết mạch được đưa đi là rất tốt. Nhưng những quan hệ trước đó trong phủ đều phải cắt đứt hoàn toàn. Cắt đứt hoàn toàn. Ta hiểu rồi. Trong sân của Tả Tiểu Niệm, Lệ Trường Thiên ríu ríu tán dương. Ở địa giới bên trong Thượng Kinh tất đất tất vàng này, mà cháu ngoại lại có tiền mua được một tứ hợp viện nhỏ. Sau khi hắn hiểu được sự trưởng thành của cháu ngoại trai và cháu ngoại gái, nếu cảm nhận một cách sâu sắc, thì đó chính là một kỳ tích. Kỳ tích trong cuốn tiểu thuyết chính là nam nữ chính xứng đáng với nhau. Tả Tiểu Đa ưỡn thẳng ngực, vẻ mặt rạng ngời vinh quang. Chỉ thiếu điều muốn tuyên bố, đây là nàng dâu của ta, nàng dâu của ta. Tả Tiểu Niệm cười đỏ mặt nói, đây đều là tiền do cậu Đát làm ra, ta chỉ phụ trách tiêu xài thôi. Vậy thì khó trách, Ngày đó ở Vu Minh, hắn dở thủ đoạn làm mưa làm gió, trời cao ba thước cũng không đủ để hình dung, xuất thân đều tự có một phần xa xỉ. Lệ Trường Thiên vui mừng nhìn Tả Tiểu Đa nói, cháu ngoại này, tu vi của ngươi cũng không phải là thấp, tại sao đến bây giờ vẫn không có lấy một cái biệt hiệu vang dội? Ngươi xem tỷ tỷ của ngươi kìa, Linh Niệm Thiên Nữ, tên này nghe rất hay. Tả Tiểu Đa nói, sao ta không có biệt hiệu vang dội chứ? Biệt danh của ta là Thiết Quyền Công Tử, không nói ai cũng rất thích. Ngươi có thể dẹp cái biệt hiệu đó được không? Biệt hiệu là thương hiệu của ngươi, đạo làm người có thể sai tên, nhưng biệt hiệu thì không được sai, đây chính là đạo lý. Thiết Quyền Công Tử của ngươi là cái tên rách nát gì chứ? Lệ Trường Thiên phẫn nộ, ông ngoại ta sẽ cho ngươi một cái tên hay. Tả Tiểu Đa khiêm tốn thỉnh giáo, ông ngoại mời nói. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Lệ Trường Thiên nói, gọi là trời cao ba dặm, thấy thế nào? Tả Tiểu Đa cau mày, hiển nhiên là không hài lòng hai ngàn lần. Ôi, cái tên gì nghe mà rách nát như vậy chứ? Nhưng đây là cái tên ông ngoại lấy cho. Tả Tiểu Đa đành phải lịch sự từ chối. Ta sẽ trao đổi chuyện này với mẹ và cha ta một chút, và sử dụng nó nếu có thể. Lệ Trường Thiên nghe thì hoảng sợ nói, nếu như ngươi không thích thì sau này sẽ bàn lại. Chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng muốn bàn bạc cùng cha mẹ ngươi? Không cần nói đâu. Tả Tiểu Niệm đưa trà đã pha qua. Tả Tiểu Đa bắt đầu châm trà. Ông ngoại à, xu hồn của ngươi rốt cuộc thì đã thấy được chút gì chưa? Chuyện chính sự mới là trọng tâm trước mắt. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tả Tiểu Đa luôn cảm thấy ông ngoại có chút mất hứng. Mặc kệ chuyện chính sự, lúc nào cũng nói trái nói phải. Quả thật là chẳng có ưu điểm gì, ngoại trừ có tu vi tuyệt đỉnh và chiều cao thái quá. Đương nhiên, chỉ với tu vi tuyệt đỉnh hạng nhất thì đã đủ để Tả Tiểu Đa quỳ liếm rất lâu rồi. Chuyện này thật sự rất phức tạp, ta vẫn chưa làm rõ toàn bộ. Thôi quên đi, ta sẽ nói trực tiếp cho các người biết. Chuyện là như này. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ngồi ngay ngắn trước mặt Lệ Trường Thiên, đồng thời dựng thẳng lỗ tai lên. Không hiểu sao mà Lệ Trường Thiên lại cười ha hả, cười đến ngặt nghẽo. Vẻ mặt của Tả Tiểu Niệm tò mò, Tả Tiểu Đa cũng thật sự cảm thấy rất hứng thú. Chuyện người vương gia buồn cười đến như vậy luôn hả? Ta nhìn thấy hai người các ngươi ngồi ngay ngắn dựng thẳng lỗ tai lên, đột nhiên làm ta nghĩ đến biệt hiệu của hai người. Lệ Trường Thiên cười tới nỗi thở không ra hơi. Biệt hiệu của hai người chúng ta? Ngồi ngay ngắn dựng thẳng lỗ tai thì liên quan gì đến biệt hiệu? Đà đà chó, niệm niệm mèo. Chẳng lẽ hai ta nghe giảng hẳn ho như vậy mà lại cho ngươi cảm giác nhìn giống A Miêu A Cẩu? Những thứ này ở đâu ra? Ngay lập tức, đầu của Tả Tiểu Niệm đầy vạch đen, mặt của Tả Tiểu Đa cũng nhăn nhíu. Chỉ thấy Lệ Trường Thiên vui vẻ chỉ ngón tay vào Tả Tiểu Đa. Đà đà chó. Sau đó vươn tay chỉ vào Tả Tiểu Niệm. Niệm niệm mèo. Ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Đây mới chính là biệt hiệu phù hợp với hai người nhất. Thật sự là quá hình tượng. Quả nhiên là chỉ có lấy tên sai chứ không lấy biệt hiệu sai. Quả thật là người xưa không có lừa ta, thật sự là không lừa ta. Tiếng cười của Lệ Trường Thiên chấn động cả tứ hợp viện. Đột nhiên tỷ đệ hai người cảm thấy tam quan vỡ nát, liếc nhìn nhau, đều thấy được sự tức giận nhưng không dám nói ra trong mắt của đối phương. Cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao chúng ta đã lớn như vậy rồi mà cha mẹ vẫn không cho chúng ta gặp mặt ông ngoại. Chuyện này thật sự là quá không liên quan. Đang chờ ngươi nói chuyện chính sự, kết quả là suy nghĩ của ngươi lại bay đi đâu mất mấy chục ngàn dặm, tức chết ta. Tả Tiểu Niệm biểu môi, Tả Tiểu Đa phồng má. Nếu ngươi không phải là ông ngoại ta, ta đã nện chết ngươi từ lâu rồi. Tỷ đệ hai người nhìn Lệ Trường Thiên đang không ngừng cười, có thể thấy rõ cái miệng lớn mở to của ma tổ đại nhân, một cái đầu lưỡi đang vui vẻ nhảy lên nhảy lên. Ông ngoại! Hai người đồng thời hét, âm thanh rất lớn, trước nay chưa từng hét lớn như vậy, có hơi đinh tai nhức óc. Lệ Trường Thiên đột nhiên ngừng cười, ho khan vài tiếng, có lẽ chính mình cũng xấu hổ. vừa rồi đột nhiên cười như vậy, thật sự là quá tổn hại hình tượng đôn hậu của ông ngoại. À, ta không cười vì tên của các ngươi. Thật ra ta nghĩ đến một con chó săn nhỏ đang ngồi dưới đất với một đôi tai dựng thẳng. Không phải, thật ra tiền tuyến Nhật Nguyệt Quang đánh rất thảm, vô cùng thảm. Lệ Trường Thiên vội vàng cưỡng chế chuyển đề tài. Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa cạn lời. Lệ Trường Thiên đành phải nâng chung trà nhấp một ngụm để che giấu sự xấu hổ của mình. Cuối cùng ừng ực một tiếng, ngay cả lá trà cũng cho vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống. Trà ngon! Sau đó lại hỏi. Vừa nãy nói tới đâu rồi? Vẻ mặt hai người Tả Tiểu Đa không nói nên lời. Nói đến xu hồn của lão nhân gia người, đã tìm ra cái gì? Mạch suy nghĩ của Lệ Trường Thiên rốt cuộc quay lại chỗ cũ. Hắn nói. Thật ra chuyện này rất đơn giản, nhưng chuyện này vương gia định làm lớn chuyện, thu thập khí vận. Đây không phải là đang bắt kịp quần long đoạt mạch sao? Đúng lúc phần cơ hội khác cũng tập trung trong khoảng thời gian này. Nhưng muốn hoàn thành chuyện này, cần phải có vật dẫn, hay còn gọi là một tế phẩm. Mà chuyện lựa chọn tế phẩm này không phải là chuyện đùa. Ngoài trên người có khí vận chi lực mạnh ra, thì sức mạnh và tu vi của bản thân cũng cần phải đạt đến một trình độ tương đối. Vốn dĩ muốn có được hai đặc tính này đồng thời là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng Tả Tiểu Đa ngươi được công nhận là đệ nhất thiên tài của đại lục, là có phúc duyên thâm hậu, khí vận siêu cường. Cho nên vương gia dự định hiến tế Tiểu Đa để kích động khí vận bạo phát. Sau đó, bọn hắn lại sử dụng một loại pháp môn đặc biệt nào để cướp lấy khí vận của quần long đoạt mạch và cả khí vận của thiên cơ chuyển ngược, độc chiếm cho vương gia. Tốt nhất là truyền vào trên người một người. Nếu những tính toán này thành thật, vậy thì khí vận của người có được lợi ích sẽ được cả thế giới chú ý. Dù sao tất cả khí vận của Tiểu Đa, tất cả khí vận long khí của quần long đoạt mạch, tất cả khí vận thiên địa của thiên cơ chảy ngược, kết hợp tất cả lại với nhau, chẳng phải là tước đi tạo hóa thiên địa, sáng lập ra một thần thoại thiên tài lừng lẫy xưa nay sao? Về cơ bản, thì chuyện này chính là như vậy. Chỗ nào các ngươi còn chưa hiểu, ta sẽ giải thích rõ ràng. Vẻ mặt hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều mơ hồ, không biết họ nên nói cái gì. Chúng ta hoàn toàn nghe không hiểu. Cả hai cùng đồng thanh. Thứ mà ngươi nói là gì vậy? Đây là để ngươi lập đề cương. Cho dù là lập đề cương để viết tiểu thuyết, thì nó cũng không nên sơ sài. Mặc dù có một số thiên tài không bao giờ sử dụng đề cương khi viết tiểu thuyết, chẳng hạn như Phong Lăng Thiên Hạ, nhưng làm sao có thể so sánh ngươi với bộ não của người ta được? Tình huống chi tiết hơn đại khái là như này. Khoảng 200 năm trước, vương gia chiếm được một số ghi chép bí mật thần bí, thoạt nhìn là một thứ rất cổ xưa, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm trên thế giới rồi, mà trên đó có viết vài câu rất giống như miêu tả lời tiên tri. Phần ghi chép bí mật này vô cùng thần bí, tất cả những từ trên đó đều rất phổ thông, chỉ cần đọc đúng một câu, mấy chữ ghi ở trên bí mật sẽ sáng lên, mà những từ khác chưa được đọc chính xác thì vẫn tối. Điều này là một hiện tượng vô cùng kỳ diệu. Nội dung là gì? Tả Tiểu Đa hỏi. Lệ Trường Thiên suy tưởng lại, rồi nói. Nội dung là đại nạn giáng thế, muôn dân bị diệt sạch, phá rồi lập, bại rồi thành. Nhật Nguyệt Kinh Thiên, băng hỏa đồng nguyên, tìm long ra biển, phượng vũ cửu thiên, đại vận chi thế, thiên kiêu thành đoàn, quần long đoạt mạch nổi lên, ý trời hạ xuống phàm trần. Phượng chi nhật, tìm long ra vực sâu, thời điểm cực dương, trời đất tối tăm, thiên địa càn khôn tụ lại một chỗ. Một người có được long vận chi huyết hiến tế trước cổng, thì cả họ được nhờ, thì vinh quang muôn đời và được lưu truyền mãi mãi. Về những từ này, vương gia đã đọc chúng trong 200 năm qua mới có thể hiểu hết được. Mà cao tầng vương gia xem ra, chuyện này không thể tách khỏi quần long đặc mạch. Chỉ cần có thể tận dụng tối đa cơ hội tuyệt vời từ trên trời giáng xuống này, vương gia có thể nhân cơ hội này mà gà chó đều được lên trời. Nhưng trên ghi chép bí mật chỉ có những ghi chép này, không có cách nào làm cụ thể hơn, đến cả nội dung cũng mơ hồ không rõ. Có lẽ là mấy chục năm trước, vương gia đã gặp một vị đại sư. Thông qua lời giải thích của đại sư này, mới làm sáng tỏ được nhiều nội dung. Trong những năm này, vương gia không hề từ bỏ việc giải mã cuốn bí lục này. Theo thời gian trôi đi và sự biến đổi của thế cục, nội dung bên trong cuốn bí lục này ngày càng được chứng thực nhiều hơn. Cấp cao của vương gia cảm thấy thời điểm cuốn bí lục hoàn toàn được phục hồi sắp tới rồi. Cho đến năm ngoái, đó là năm mà đại lục tinh hồn nghênh đón sự bùng nổ của thiên tài. Vô số thiên tài xuất hiện giống như giếng phun tuôn ra như suối. Sau đó cho đến nửa năm sau, vương gia cuối cùng cũng đã phục hồi được toàn bộ nội dung lời tiên đoán này. Đại kiếp lâm thế, muôn dân tuyệt diệt. Nói đến kiếp diệt thế trước kia, sau khi phá cũ lập mới thất bại rồi thành công, tạo ra thế chân vạc tinh vu đạo như hiện nay. Mà nhật nguyệt kinh thiên, băng hỏa đồng nguyên, tiềm long xuất hải, phượng vũ cửu thiên. Bốn câu này đã ứng với hai người các ngươi. Công pháp cùng phượng mạch xung hồn của tiểu niệm. Đại vận chi thế sau đó, thiên kiêu thành đoàn, trùng hợp với tình huống thiên kiêu xuất hiện tầng tầng lớp lớp trong hai năm này. Sau đó là quần long mạch khởi, thiên vận lâm phàm, đương nhiên là để chỉ trích chuyện quần long đoạt mạch. Mà thiên vận lâm phàm chắc chắn là cơ duyên khí vận, sẽ đồng thời rơi xuống vào ngày nào đó. Dương cực chi nhật, long trời lỡ đất. Hẳn là chỉ ngày cực dương năm nay cũng chính là ngày 25 tháng năm này, mà ngày này cũng đúng là lúc ngày quần long đoạt mạch. Thiên địa càn khôn tụ lại một cửa, một người đắc đạo chó gà thăng thiên. Nói cách khác, một ngày nào đó đất trời cùng mượn lực có thể khiến cho tất cả những khí vận này đều tụ lại vào một người. Chỉ cần thành công thì đó chính là gà chó thăng thiên. Về phần long vận chi huyết cuối cùng, trước cử hiến tế ít nhất là theo cách lý giải của vương gia, chính là chỉ Tả Tiểu Đa người. Ngươi được nhận định là người thừa kế long vận. Đến khi đó chỉ cần dùng máu của ngươi để hiến tế, vương gia sẽ có thể đạt được cơ duyên này. Từ nay về sau muôn đời huy hoàng, vĩnh viễn tương truyền. Lệ Trường Thiên nói tiếp. Trên đây chính là toàn bộ nội dung do vương gia đã tìm về đại sư nào đó giải mã ra. Nhưng bởi vì liên hệ giữa bọn hắn vô cùng bí mật, nên cho dù là vương gia cũng không biết thân phận cụ thể của đại sư đó, chỉ biết là có người này tồn tại mà thôi. Một câu cuối cùng, vương gia vô cùng tin tưởng, không hề nghi ngờ lời tiên đoán này, lúc này mới có những hành động liên tiếp. Do vật dẫn mang lời tiên đoán này có một hiệu quả vô cùng kỳ diệu khác, chính là chỉ cần nội dung cuốn bí lục được giải mã chính xác, cầu tương ứng của nó sẽ lóe sáng. Trước đó, vì không thể xác định vật dẫn của Long Mạch là ai, thế nên mấy câu cuối cùng, bất kể có giải mã ra sao cũng không sáng. Nhưng năm ngoái, khi danh thiên tài của ngươi ngày càng thịnh, cuối cùng truyền đến tai vương gia. Có một lần, vô tình giải được tên của Tả Tiểu Đa ngươi. Cầu có nội dung tương quan, vì vậy mà sáng lên. Cho tới giờ, sau khi giải mã được tên ngươi, toàn bộ lời tiên đoán vật dẫn đều sáng lên như bóng đèn, không hề có một chữ nào tối tăm. Hiện tượng này lại càng củng cố sự tin tưởng của cấp cao vương gia. Hiện tại thì hiểu rõ rồi chứ. Trong tình huống này đừng nói là vương gia, chỉ cần biết được nội dung trong đó thì không có một ai là không tin. Mà chỉ cần hiến tế Tả Tiểu Đa ngươi vào thời điểm quần long đoạt mạch, vương gia có thể khiến cho toàn bộ đệ tử thiên tài của bọn hắn thu được tất cả lợi ích và cơ duyên của trời đất trong lần quần long đoạt mạch ấy. Từ đó về sau sẽ lên như diều gặp gió. Có lẽ còn có thể trâu bò hơn cả ngự tọa và đế quân cũng chưa biết chừng. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, ít nhất, hy vọng này chính là nơi gửi gắm lớn nhất của vương gia. Một đi không trở lại, có chết cũng không hối hận. Cho nên hiện nay đối với vương gia, tất cả mọi chuyện đã nhịp nhàng tiến vào giai đoạn cuối cùng. Chỉ cần lúc đó hiến tế Tả Tiểu Đa người thì sẽ coi như xong việc, chờ đại công cáo thành. Tất cả các công tác chuẩn bị khác, vương gia đều đã làm xong hết rồi. Cho nên, bọn hắn mới có thể làm một loạt chuyện như giết chết Tần Phương Dương, đào mộ Hạ Viên Nguyệt, dẫn dụ ngươi đến Thượng Kinh. Bằng cách này, với tính cách và thái độ đối nhân xử thế của ngươi, nhất định ngươi sẽ tới. Mà chỉ cần ngươi tới, chắc chắn sẽ không đi nổi. Cuối cùng, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của vương gia. Chỉ cần ngươi đến, một là ngươi chết ở đây, hai là vương gia bị diệt trong tay ngươi, ngoài ra không có khả năng thứ ba là ngươi có thể rời khỏi. Thế nhưng mà trong dự đoán của vương gia, dù sao ngươi cũng có danh thiên tài, thực lực không tầm thường, nhưng chung quy là cũng chỉ là một người trẻ tuổi, không có xuất thân ở vùng biên giới, không thân phận, không bối cảnh, không chỗ dựa, có gì đáng mà nhắc tới. Trên thực tế, nếu không phải có sự can thiệp mạnh mẽ của Ngự Tọa đại nhân sau khi Tần Vương Dương bị giết hại, vương gia sẽ chỉ càng làm việc không biết kiên nể, thậm chí bọn hắn sẽ giáp mặt ra tay với người. Dù sao lập trường mà hai bên biểu hiện ra là không thể thỏa hiệp, chỉ có thể kết thúc khi một bên hoàn toàn mất mạng. Mà bất kể là ai phán đoán, cũng đều là tên tiểu tử ba không người mất mạng. Sau đó sẽ chẳng có bất kỳ kẻ nào hoặc thế lực nào truy cứu việc này. Đây cũng là nơi đặt niềm tin của gia thế, vạn năm, hậu duệ của chiến thần. Về cơ bản, đây là kế hoạch của vương gia. Hiện tại, ngươi có thể hiểu được rồi chứ? Nghe hiểu chứ? Lệ Trường Thiên giải thích xong. Tả Tiểu Đa thở dài thật sâu. Những nguyên nhân từ đầu tới cuối này, thậm chí là quá trình, từ khoảng thời gian gặp gỡ này đã có thể đoán được 89 phần 10. Nhưng mà phần mấu chốt nhất lại không có. Nếu biết rằng như thế này, thì thật sự không nên để cho ông ngoại sưu hồn. Ta nên đích thân thẩm vấn hợp đạo của vương gia kia mới phải. Những tài liệu này, ngoài việc cụ thể hơn và dễ hình dung hơn, thì kỳ thật, nội dung cơ bản cũng không khác lắm so với suy đoán của mình, không liên quan đến ý chính. Ông ngoại, chuyện thật sự quan trọng bây giờ là bọn hắn đã lên kế hoạch như nào, còn hợp tác với ai? Ngoài vương gia, vị đại sư giải mã kia là ai? Hắn dựa vào đâu mà có thể giải ra được bí lục mà người vương gia đã khổ sở 200 năm đều không giải được? Còn có kế hoạch gì càng cụ thể hơn? Đến lúc đó, bọn hắn muốn xử trí như nào? Những việc này mới là quan trọng. Tả Tiểu Đa phiền não nói. Ta cũng biết những thứ này là quan trọng, nhưng trong trí nhớ thần hồn của đứa kia đâu có đâu. Lệ Trường Thiên cũng rất khổ não. Nói thế này đi, hai vị hợp đạo của vương gia này ở trong gia tộc cũng là loại nhân vật trụ cột, mà những loại nhân vật thế này bình thường sẽ không tham dự vào quyết sách của gia tộc, chỉ có vào thời khắc mấu chốt mới đứng ra hộ giá hộ tống gia tộc, hoặc là thúc đẩy hướng đi của mục đích trọng đại nào là được rồi. Không phải bọn hắn không có tư cách biết chuyện này, mà là đối với loại cấp bậc như bọn hắn mà nói, việc này đã không còn quan trọng. Địa vị của bọn hắn đã quyết định rồi, bọn hắn chỉ cần biết chuyện này rất quan trọng đối với gia tộc, biết đại khái quá trình như vậy là được rồi, còn những chuyện khác thì không có quan trọng. Bọn hắn chỉ cần biết, ở những thời khắc mấu chốt nào đó, bọn hắn phải ra tay, chỉ vậy thôi. Mà hiện tại, bọn hắn đúng là làm như vậy. Kể cả sống chết của ngươi cũng như thế. Hôm nay, mục tiêu cuối cùng của bọn hắn là muốn bắt giữ ngươi, hoàn toàn nắm trong tay sống chết của ngươi. Bởi vì vương gia bọn hắn tất nhiên phải hiến tế ngươi. Nhưng cần phải vào thời điểm thích hợp mới có thể làm được. Sớm không được, muộn cũng không được, bắt buộc phải chết vào ngày hôm đó mới được. Đã hiểu rồi chứ? Cho nên hiện nay, điều mấu chốt đầu tiên mà bọn hắn phải đảm bảo chính là ngươi không thể rời khỏi Thượng Kinh. Mà để đạt được mục đích này, cách ổn thỏa nhất đương nhiên là bắt được ngươi. Vậy nên mới có hành trình của hai ngươi ngày hôm nay. Chỉ vậy thôi. Cái gọi là vương gia, thẩm gia, thậm chí là những gia tộc khác tham gia trợ giúp gì, chẳng qua chỉ là râu ria, hoặc nói là thủ thuật che mắt để tóm lấy ngươi mà thôi. Lệ Trường Thiên nói với vẻ rầu rĩ. Về phần nhiều chi tiết của chuyện này đến cuối cùng là phát triển như nào, do ai phụ trách chủ trương chấp nối, thậm chí là bố trí địa điểm như thế nào, tất cả những thứ này đối với mấy đồ cổ bậc này hoàn toàn chỉ là mấy việc râu ria, không quan trọng. Tin tức hữu dụng duy nhất chính là cả gia tộc Vương Thị đang phụ trách chuyện này. Tổng cộng chỉ có hai người có tư cách tham dự vào việc triển khai hành động này thôi. Lệ Trường Thiên nói xong đột nhiên dừng, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Có biết là hai người nào không? Tả Tiểu Đa lập tức truy hỏi. Một người là gia chủ Vương Hán, một người là Vương Trung, em trai ruột của gia chủ, được vương gia công nhận là người đa mưu túc trí. Ngoài hai người kia ra, tất cả những người khác đều không biết tình hình cụ thể. Tả Tiểu Đa vỗ đùi. Ông ngoại, đây mới là thông tin thật sự hữu ích. Lệ Trường Thiên ho khan hai tiếng, lườm một cái. Dáng vẻ vỗ đùi của thằng nhóc này thật sự là rất giống cha hắn. Giọng điệu này cũng giống nữa. Thật là muốn đánh cho một trận mà. Thì ra ý của thằng nhóc ngươi là nói, ta bề bộn cả một lúc lâu, nói một lô lốc chuyện không quan trọng. Còn chuyện quan trọng thì chưa nói được một câu. Là ý này đúng chứ, quả thật là nên đánh đòn, nên đánh vào mông ngươi, đánh cho nở hoa. Tả Tiểu Đa thở phào nhẹ nhõm một hơi thầm nghĩ, may mà ta hỏi thêm mấy câu, cái đầu của ông ngoại đúng là làm cho ta lo lắng không thôi. Chuyện không quan trọng thì nói cả lô cả lốc, còn chuyện quan trọng thì suýt nữa đã quên mất tiêu. Cũng may tu vi của ông ngoại kinh thiên, chấn động thiên hạ, nếu không thì hỏng mất. Ôi không đúng, tu vi kinh thiên, đầu óc lại không tốt, không cẩn thận sẽ rước lấy phiền phức to. Không thể không phòng, không thể không phòng. Nếu đã biết đối tượng cụ thể là ai, chuyện cũng dễ làm hơn nhiều rồi. Tả Tiểu Đa kích động nói, chỉ sợ rằng không có mục tiêu thôi. Hiện tại đã có mục tiêu xác định, hoàn toàn có thể hoàn thành chuyện này trong một đêm. Thằng nhóc nhà ngươi muốn làm gì? Lệ Trường Thiên trừng mắt. Ông ngoại, lời này của ngài là nói kẻ ngoài nghề rồi. Mặc dù hiện tại là xã hội pháp trị, không có tổ chức thì sẽ loạn lên. Có quyền có thế mới có lý. Nhưng mà trong mắt như tu hành giả nhập đạo như chúng ta, không phải nắm đấm mạnh mới là thật sự có lý sao? Việc hoàn thành chuyện này đối với ta có thể nói là khó khăn, đòi hỏi đủ loại trù tính, muôn vàng tính toán, còn có rất nhiều phần vận may. Động một cái sẽ là sôi hỏng bỏng không, toàn quân bị diệt. Nhưng mà đối với ngài, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Tả Tiểu Đa ân cần nịnh hót. Chỉ cần ông ngoại đích thân ra tay, bắt được Vương Hán và Vương Trung, sau đó chúng ta thẩm vấn hoặc sưu hồn, còn có gì mà không rõ ràng? Tả Tiểu Đa đã nghĩ nằm cũng thắng rồi. Ông ngoại là ma tổ, chút việc này chỉ là chuyện nhỏ. Đối với ông cụ thì nó rất dễ dàng, chẳng cần tốn nhiều sức. Tả Tiểu Đa ân cần nói. Đương nhiên, nếu như muốn mọi chuyện dễ dàng hơn một chút, lão nhân gia ngài có thể giúp chúng ta bắt toàn bộ vương gia và những gia tộc câu kết với bọn hắn cùng làm chuyện xấu. Còn chuyện động thủ giết người thì ngài không cần quan tâm. Việc nặng cỡ này cứ giao cho ta là được. Chỉ cần ngài khống chế toàn bộ, tự nhiên ta sẽ giết từng người một chút. Chúng ta sẽ báo thù xong, thoải mái biết bao nhiêu, vui sướng biết bao nhiêu. Còn có rất nhiều lợi ích nữa. Thế gia vạn năm, mấy đời công lao cao quý, của cải chắc chắn rất nhiều. Ba người chúng ta đi như vậy, nhất định sẽ thắng lợi quay về, tiền chất đầy túi, không thành vấn đề. Tả Tiểu Đa càng nói càng hăng hái, càng nói càng hưng phấn, cảm nhận được sâu sắc những lợi ích của việc trở thành thế hệ thứ ba. Chẳng cần phải làm gì, chỉ cần nằm ở nhà chờ đợi, kẻ thù đã bị bắt tới. Thức dậy rửa mặt đánh răng, lười biếng đi ra ngoài, giống như bình thường hay luyện kiếm, trói chặt đám người đó, xếp thành hàng, từng kiếm chém tới. Sau đó thù lớn đã được báo, nhẹ nhàng và thoải mái vậy thôi. Đây là sự thật, là điển hình của việc nằm cũng thắng. Nếu không thì tình nguyện làm thế hệ thứ hai cũng được. Đây đúng là một nghề không có rủi ro, mà còn có muôn vàn lợi ích, không mệt mỏi chút nào. Uống trà một chút là xong việc thôi. Cuộc đời của ta dường như đã đạt tới đỉnh cao rồi. Loại cuộc sống này có kéo dài bao lâu cũng chẳng sao. 1800 năm ta cũng vui vẻ chịu đựng, lưu luyến không muốn rời xa, vui sướng vô lo, muốn sao được vậy, vui đến quên cả trời đất. Hai mắt của Tả Tiểu Đa nheo lại, thật là tuyệt. Lệ Trường Thiên trừng mắt. Cái quỷ gì vậy? Ý của thằng nhóc nhà ngươi là, ta ra ngoài bắt người, sau đó bắt người rồi, để ta sưu hồn thẩm vấn. Sau khi thẩm vấn xong thì ta lại đi bắt người. Xếp mấy ngàn người bị bắt tới thành hàng, trói kỹ, quỳ ở đó. Sau đó người ra tay giết từng tên một. Vậy là xong việc. Rồi tên nhóc nhà ngươi tiền chất đầy túi. Là chuyện nhỏ sao? Giọng nói của ma tổ rất quỷ dị. Sao lại biến thành chuyện của ta rồi? Đúng, đúng là ý này. Có điều không phải là một mình ta tiền chất đầy túi mà là ba người chúng ta. Ngài ngẫm lại xem. Mục tiêu mà chúng ta phải nhằm vào, hơn phân nửa không chỉ có vương gia, mà mấy gia tộc đó, nên thu hoạch của chúng ta sao có thể ít được. Tả Tiểu Đa nói với vẻ đương nhiên. Ông ngoại, ngài xem, đây là kết quả trực tiếp nhất. Ta và Niệm Niệm Mèo không gặp nguy hiểm, không cần phải đi ra ngoài liều lĩnh. Không phải chiến đấu cùng người khác, sẽ không bị người ta giết, bị người ta tế thiên gì gì đó. Chúng ta đều an toàn. Ngài cũng không cần nơm nớp lo sợ, rối ruột rối gan vì chúng ta nữa, đúng không? Mà việc này đối với lão nhân gia ngài, thoạt nhìn không phải là việc khó. Thứ hai là cũng không vất vả lắm. Coi như lão nhân gia ngài cơm nước xong, đi dạo bộ, giãn gân cốt một chút, tiêu hóa thức ăn, tập thể dục một chút, thể dục buổi sáng. Vậy sao? Là ý này đúng chứ? Thì chút việc nhỏ này đối với ngài căn bản không là gì mà. Nét mặt của Tả Tiểu Đa như đang nói chuyện đương nhiên. Hơn nữa, ngài chính là ông ngoại ruột của ta, là ông ngoại ruột đó. Ngài ra mặt báo thù giúp ta, đó không phải là chuyện nên làm sao, đó chính là chuyện đương nhiên mà. Ta có việc không đến tìm ngài giúp đỡ, thì tìm ai, đúng không? Nhà chúng ta có người giỏi giang, còn cần phiền đến người khác sao? Ta nói nếu ngài không giúp ta chuyện này, không giúp đứa cháu ngoại ruột này mới là không hợp lý. Lệ Trường Thiên đầu tiên là liên tục gật đầu, sau đó là không khỏi gãi đầu. Người nói đúng, ra tay vì cháu ngoại ruột, theo lý là đương nhiên. Mà sao ta cảm thấy cứ sai sai chỗ nào? Có điều gì sai chứ, ta và Niệm Niệm mèo chính là cục cưng của ngài mà. Ông ngoại, ngài giúp chúng ta đi. Tả Tiểu Đa nói. Ông ngoại à, ngài giúp chúng ta đi mà. Tả Tiểu Niệm cũng nói. Lệ Trường Thiên gãi đầu có chút mờ mịt. Ánh mắt hắn xuất thần suy nghĩ một lát, sau đó nghiêng đầu nhìn Tả Tiểu Đa. Vậy chuyện này ta làm xong hết rồi, thì ngươi làm gì? Tả Tiểu Đa ngạc nhiên. Ta làm gì? Không phải vừa mới nói xong sao? Không phải là ta chủ trì toàn cục, giết những người đó báo thù cho thầy giáo của ta sao? Việc làm bẩn thỉu cuối cùng và quan trọng nhất này, tất cả đều do ta làm. Lệ Trường Thiên tức giận nói. Chẳng lẽ ta không thể giết những người này sao? Không giết được à, còn cần ngươi giết. Ông ngoại, ngài nghĩ cẩn thận xem. Ngài tự mình ra tay, nói dễ nghe thì chính là thay trời hành đạo, nói khó nghe đó chỉ là việc tiện tay làm. Nhưng nói thế nào cũng không phải là báo thù cho thầy giáo ta, không danh chính ngôn thuận được đâu. Logic trình tự trước sau của chuyện này chúng ta vẫn cần phải làm cho rõ ràng. Tả Tiểu Đa nghiêm túc tha thiết nói. Ông ngoại, chúng ta đến là để báo thù, không phải là để thay trời hành đạo. Lệ Trường Thiên cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn rồi, sao đột nhiên tất cả mọi việc đều trở thành việc của ta? Nhưng mà sao nghe lại có lý như vậy chứ? Ôi, nói thế nào đây? Không đúng. Ma Tổ lắc đầu. Tại sao ta phải làm như vậy? Việc gì cũng là ta làm, việc này có gì đó sai sai, là còn rơi vào cái tiếng không danh chính ngôn thuận. Vì sao ngài làm như vậy ư? Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Ngài là ông ngoại của ta mà, ông ngoại ruột đó. Ngài không giúp ta thì giúp ai? Ngài là ông ngoại của ta, ra mặt cho cháu ngoại mình, xử lý chút chuyện nhỏ. Đây chẳng lẽ ngài còn muốn thêm thù lao? Chẳng lẽ ngài còn muốn hai người bọn ta trả tiền công cho ngài? Lệ Trường Thiên căm tức. Ai nói phải trả thù lao? Ta nói khi nào chứ? Vậy ý của ngài, ngài là ông ngoại ta, làm chút chuyện này là điều vô cùng nên làm mà. Không cần thù lao hả? Đúng là vô cùng nên làm, không cần thù lao. Lệ Trường Thiên thật sự cảm thấy đầu óc mình mờ mịt, càng ngày càng không hiểu được. Vậy thì ta hiểu rồi, vốn dĩ ta định chia khoản lợi thu được lúc lục soát nhà thành ba phần. Nhưng nếu lão nhân gia ngài không có ý này, ta cũng không miễn cưỡng. Coi như ngài thưởng cho tỷ đệ chúng ta, cái gọi là trưởng bối ban thưởng, ta không dám từ chối. Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở nói. Những lời này Tả Tiểu Đa phân tích vô cùng hợp tình hợp lý. Ông ngoại không giúp ta hả? Nói đùa, loại chuyện như thế này còn cần nói sao? Ông ngoại giúp cháu ngoại một chút, sao có thể mặc dày mà chia lợi nhuận với trẻ con? Chả ở đâu có cái lý như vậy cả. Nói một câu, bậc trưởng bối ban thưởng, không dám từ chối. Hết mức rồi. Lệ Trường Thiên cảm giác đầu óc hỗn độn, hắn ôm đầu nói. Từ từ, để cho ta suy nghĩ cho thông đã. Tả Tiểu Đa khó hiểu, ta đã phân tích và giải thích rõ như vậy rồi, sao ngài còn cảm thấy không hiểu được? Lý nào lại thế? Ông ngoại, ngài đây thật là lạ kỳ. Tả Tiểu Đa khó hiểu nói. Ta không hiểu, Không phải là tiểu bối nhà ai bị bắt nạt thì trưởng bối đều ra mặt sao? Cái đó gọi là đánh trẻ con thì người lớn ra mặt đó. Chẳng phải là hiện trạng của thế giới này sao? Sao tới lượt chúng ta lại đột nhiên khó khăn, cứ một mực từ chối? Trước kia ngài vẫn luôn bế quan, còn không biết đến sự tồn tại của đứa cháu ngoại là ta. Vậy thì không có gì để nói. Hiện tại ngài xuất quan rồi, xuất hiện lại trên thế gian, sao không thể ra mặt vì ta chứ? Lệ Trường Thiên nhíu mày tự hỏi. Không phải là ta một mực từ chối mà. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa lập tức thay đổi, vừa khóc vừa nói. Ông ngoại, người không có thương ta. Tả Tiểu Niệm ở một bên cau mày khó hiểu, vô cùng đáng thương nói. Ông ngoại à, rốt cuộc vì sao ngài không chịu giúp chúng ta chứ? Tuy rằng Tả Tiểu Niệm không có những suy nghĩ xấu xa như tên Đa nào đó, nhưng suy nghĩ của nàng theo quán tính vẫn là theo Tả Tiểu Đa. Nhiều năm như vậy đã trở thành thói quen rồi. Tuy mấy lời của Tả Tiểu Đa là ngụy biện, cũng là chuyện rất bình thường trong cuộc sống, nhưng cũng có thể nói là có chút lý nhất định. Lúc này Tả Tiểu Niệm đương nhiên phụ họa theo giọng điệu của Tả Tiểu Đa rồi. Lệ Trường Thiên hoàn toàn đần độn. Chuyện này đây còn rung nữa. Bạch Vân Đoá không ngừng truyền âm đến tai hắn. Đừng can thiệp, đừng can thiệp. Ngài tuyệt đối đừng có can thiệp. Hai mắt của Tả Tiểu Đa đẫm lệ đang yêu cầu ông ngoại giúp đỡ. Vì sao ngài lại không ra tay? Vì sao ngài không giúp ta là vì sao? Lệ Trường Thiên vào đầu. Để ta nghĩ đã, ta nghĩ đã. Người để cho ta suy nghĩ. Bạch Vân Đoá nói hình như cũng đúng. Nếu có thể nhúng tay, như vậy trước kia, lúc sư phụ ta tiến vào Thường Kinh, trực tiếp bắt toàn bộ những người này. Chờ tiểu sư đệ tới chém đầu, không phải là xong rồi sao? Còn cần đến ngài ư? Nói trắng ra là, những lời này của Bạch Vân Đoá rất không khách khí, nhưng mà rất hợp lý. Xử lý một nửa vấn đề, và để lại một nửa, không phải là vì để rèn luyện tiểu sư muội và tiểu sư đệ hay sao? Hơn nữa, ngài trực tiếp làm hết mọi thứ thì là cái gì? Không rèn luyện ở nội địa, chẳng lẽ thật sự muốn lên chiến trường rèn luyện sinh tử? Dù vậy chẳng phải là càng nguy hiểm hơn sao? Chẳng lẽ ngài có thể xử lý toàn bộ kẻ địch trên đời này của Tả Tiểu Đa? Vậy thì hắn còn tu luyện mà làm gì? Từ giờ trở đi cứ nằm đó làm con sâu gạo không phải là được rồi sao? Lệ Trường Thiên nghe tới đó dường như đã hiểu ra, hắn quay đầu lại. Chỉ thấy Tả Tiểu Đa đang nằm ngửa trên sofa, cả người lười biếng như không xương, hai tay gác sau đầu, chân bắt chéo vểnh lên. Ôi, đúng là bộ dáng sâu gạo điển hình. Dáng vẻ này, xem ra tên nhóc này, sau khi biết thân phận mình đã bắt đầu muốn nhàn hạ rồi. Đây đúng là dáng nằm tiêu chuẩn đấy. Bạch Vân Đoá ở trên khoảng không, không ngừng truyền âm oán giận. Đã nói trước với ngài là không cần ra tay, cho dù ra tay cũng âm thầm làm một nửa như thế, thì vậy là đủ rồi. Tuyệt đối không thể nào đích thân ra tay thêm, hiện thân lộ diện. Ngài thương cháu ngoại, cứ phải để lại ấn tượng tốt, cứ nhất định phải thế. Hiện tại thì hay rồi. Điều sư phụ ta sợ hãi nhất chính là tính cách chây ì này của hắn ta đột nhiên bùng nổ. Một khi có cường giả bên cạnh hắn, có đánh chết, hắn cũng sẽ không bỏ ra một chút sức lực nào. Tiến bộ gì gì đối với hắn đều là bất đắc dĩ. Hiện tại thì hay rồi, ngày đây vừa xuất hiện đã xác thực thân phận tu luyện đời thứ ba của hắn. Vậy chẳng phải là trực tiếp biến thành kiểu sâu gạo sao? Nếu tiểu sư đệ không biết thân phận ngài thì còn được, nhưng hiện nay hắn đã biết rõ ngài là ma tổ, là cường giả mà tam đại lục chẳng có ai dám trêu vào. Hiện tại ngài xem, hắn không phải là đã bắt đầu là một con sâu gạo rồi ư? Ngài xem, ngài đã làm ra chuyện gì đi? Nếu để cho sư phụ sư nương biết. Bạch Vân Đoá thật sự nóng nảy, nếu không nàng sẽ không nói chuyện không khách khí như vậy. Vị ma tổ đại nhân này thật đúng là được việc không có mà hỏng việc thì có thừa. Hiện tại nhìn mà xem, biến hành trình báo thù khẩn trương bi phẫn thành du xuân đạp thành, còn trắng trợn vơ vét của cải. Vậy mà suy nghĩ của Tả Tiểu Đa hoàn toàn đúng như vậy. Có biện pháp tiết kiệm được thời gian và thể lực, tại sao ta phải làm điều thừa? Chuyện bé xé ra to, tại sao phải tốn nhiều công sức? Vậy chẳng phải là làm việc vô nghĩa hay sao? Dù sao mục đích chính của ta là báo thù, ta xin người đến hỗ trợ, so với ta tự mình báo thù kết quả như nhau, không phải đều là báo thù sao? Chẳng lẽ là đám người Lý Thành Long, Long Vũ Sinh đồng loạt ra tay cùng ta thì không phải là hỗ trợ? Nếu nói chúng ta không có ông ngoại, vậy nếu ta có duyên gặp được chú Nam, mời chú Nam giúp đỡ đối phó kẻ địch, chẳng lẽ cũng không phải là báo thù sao? Dùng sức mạnh là báo thù, dùng mưu kế tính toán cũng là báo thù, hợp mưu hợp sức, trao đổi lợi ích cũng là báo thù. Vậy thì dùng tình thân để ràng buộc, đạt được mục đích báo thù, thì không phải là báo thù sao? Đúng là buồn cười. Nếu ông ngoại ở ngay trước mặt, ta cần gì phải bỏ gần tìm xa? Ta cần gì phải khổ tâm một mình, phí công phí sức, mạo hiểm liều mình nửa sống nửa chết, thương tích đầy mình? Phí công vào việc không đâu mà đi báo thù chứ? Lộ đích này có vấn đề ở chỗ nào? Ta... Lệ Trường Thiên ôm đầu, nhất thời không có cách. Bỗng chỉ thấy Ma Tổ đại nhân nằm ra sofa, nhíu mày rên rỉ. Sao đầu ta đột nhiên đau quá đi, hình như có vết thương cũ tái phát. Ta nằm nghỉ một lát, có phòng ngủ hay không? Tốt hơn hết là nên tìm một nơi thanh tịnh để bàn bạc cùng Bạch Vân Đoá một chút. Hiện tại đầu óc ta rối như tơ vò, nghĩ sao cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Tả Tiểu Niệm vội vàng quan tâm hỏi. Ông ngoại, người không thoải mái ở chỗ nào? Ta có không ít thảo dược tốt nè. Ờ, không có việc gì. Ta yên tĩnh một lát là được rồi. Vết thương cũ hơn 10.000 năm rồi. Dược vật bình thường cũng là vô dụng mà thôi. Lệ Trường Thiên vội vàng từ chối. Phịch một tiếng, đóng chặt cửa. Kết thúc tập 274 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.